Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2295, cứu người. Không lâu sau đó, hai một con cọp nhỏ liền ăn no rồi. Tiếp đó nằm ở liệt diễm hồ trên bụng ngủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trong ngực lấy ra một bình sinh sinh đan. Từ đó đổ ra một cái. Đưa đến liệt diễm hổ bên miệng nói. Đem viên đan dược này ăn hết. Vết thương trên người của ngươi thế liền sẽ khỏi rồi. Nghe được Dương Phong, liệt diễm hổ lập tức há mồm đem sinh sinh đan nuốt xuống dưới. Một cỗ sinh cơ cường đại. Từ sinh sinh đan ở trong tuôn ra, dùng cấp 9 liệt diễm hổ thương thế trên người khỏi hẳn. Thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa, khôi phục thương thế liệt diễm hổ. Lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Dương Phong. Nhìn thấy liệt diễm hổ ánh mắt cảm kích, Dương Phong chậm rãi đi đến liệt diễm hổ trước người. Lấy tay nhẹ nhàng an ủi sờ một cái liệt diễm hổ đầu. Khẽ cười nói, tốt. Chúng ta cần phải đi. Nói xong, Dương Phong liền đem nằm ở liệt diễm hổ bụng trên da hai một con cọp nhỏ ôm. Tiếp đó cưỡi tại liệt diễm hổ trước người. Hướng phía dưới núi phương hướng đi. Dương Phong tiến vào mây xanh bí cảnh thời điểm. Mây xanh bí cảnh vèn vẹn truyền cho Dương Phong thí luyện khảo nghiệm tin tức. Lại không có nói cho Dương Phong mây xanh bí cảnh tình huống cụ thể. Bởi vậy Dương Phong căn bản vốn không biết mây xanh bí cảnh tình báo. Chỉ có thể xuống núi tìm nhân loại căn cứ, nghe ngóng mây xanh bí cảnh tin tức, tại căn cứ vào mây xanh bí cảnh tình huống, chế định hợp lý kế hoạch, hoàn thành thí luyện khảo nghiệm. Cấp 9 biến dị thú liệt diễm hổ là trong núi lớn một phương bá chủ. Trên người hung sát chi khí đặc biệt nồng đậm. Tại không có thu nhặt dưới tình huống, những nơi đi qua, tất cả biến dị thú đều tự động tránh lui. Nhường Dương Phong không cần chiến đấu, liền có thể thoải mái mà đi xuống chân núi. Ngồi trên người liệt diễm hổ Dương Phong, nhìn xem ven đường đầy khắp núi đồi thanh linh thảo. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Nơi này thanh linh thảo thực sự là nhiều lắm. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra số lượng cao thối thể đan. Thậm chí có thể mượn nhờ sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Đại lượng sinh sản thối thể đan. Đến lúc đó, những cái này thối thể đan, vô luận là lấy ra bán ra, đổi lấy tiền tài, vẫn là dùng tới bồi dưỡng dưới tay, đều phi thường không tệ. Bất quá, tại không có đầy đủ thực lực trước đó, tuyệt đối không thể đem thanh linh thảo cùng mây xanh bí cảnh tình huống tiết lộ ra ngoài. Bằng 100% sẽ dẫn tới cường giả nhìn trộm. Móc lửng phầy, tại Dương Phong thì thầm. Một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Từ nơi không xa sơn lâm ở trong truyền đến. Nhường Dương Phong sắc mặt vui mừng. Lập tức vỗ vỗ liệt diễm hổ cơ thể. Để cho thu nhặt khí tức. Lặng lẽ hướng nơi tranh đấu đi đến gần, mây xanh bí cảnh, thanh vân sơn mạch nội vi, một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm ở trong, sáu tên xuyên giáp ra, cầm trong tay các loại binh khí mạo hiểm giả, tại hơn 10 con cấp 7 cấp 8 thanh lang công kích tràn ngập nguy hiểm. Tùy tiện đều có thể bị hơn 10 con thanh lang đánh giết, trở thành thanh lang đồ ăn. Một hồi theo ta liền phục dụng nhiên huyết đan, bộc phát tất cả sức chiến đấu, ngăn trở những cái này thanh lang. Các người lập tức thừa cơ phá vây ra ngoài, trở về Thanh Vân Thành, thay ta chiếu cố tốt Thanh Thanh. Gió lốc tiểu đội đội trưởng Vương Húc, nhìn thấy đồng bạn của mình, tại thanh lang công kích, tràn ngập nguy hiểm, tùy đều có thể bị thanh lang đánh giết. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Nói xong, Vương Húc liền nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Từ bên trong đổ ra một cái huyết sắc đan dược nuốt vào trong bụng. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cổ cuồng bạo khí huyết chi lực từ huyết sắc đan dược ở trong phóng xuất ra, tại Vương Húc thể nội mạnh mẽ đâm tới, nhường Vương Húc toàn thân khí huyết lực đại tăng, nội lực bạo tăng, thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Toàn phong kiếm pháp cảm nhận được thể nội tích chứa cuồng bạo năng lượng, Vương Húc nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra truyền kiếm pháp, trong tay trường kiếm sắc bén lao nhanh vung vẩy mà ra. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, giống như gió lốc hướng hơn 10 con thanh lang bao phủ tới. Âm, kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, còn như tinh quang chém xuống tại từng đầu thanh lang trên thân, làm cho phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, một chút xíu máu tươi đỏ thẫm từ bên trong chảy ra. Gào, gào, gào, trong lúc đó lọt vào lăng lệ kiếm mang công kích thanh lang. Nhào nhào phát ra từng đạo tức giận tiếng sói chu, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, hóa thành từng đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Húc trên thân nhào tới. Hơn 10 con thanh lang cùng một chỗ hướng Vương Húc đánh tới. Hơn 10 song móng vuốt sắc bén, tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, một bộ muốn đem Vương Húc xé thành mảnh nhỏ. Đi mau, đối mặt hơn 10 con thanh lang công kích, Vương Húc thần sắc không thay đổi. Đối với cách đó không xa ngẩn người 5 tên đồng đội đại tiếng giống giận nói: để bọn hắn nhanh chóng thừa cơ rời đi. Đội trưởng, chúng ta không thể vứt bỏ một mình ngươi lưu tại nơi này. Đội trưởng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chúng ta không thể bỏ ngươi lại. Đội trưởng, chúng ta là sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình, tự mình đào tẩu đấy. Đội trưởng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở chỗ này. Đội trưởng, chúng ta không chụp chết. Muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ tốt. Vương Húc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn 5 tên đồng đội liền lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Đồng thời cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng từng cái thanh lang trên thân nhào tới. Một bộ muốn cùng Vương Húc kề vai chiến đấu đến cùng. Đã như vậy thì để chúng ta cùng một chỗ liều mạng đánh một trận tử chiến đi. Nghe được đồng bạn, Vương Húc trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội năng lượng cuồng bạo lao nhanh phun trào, trường kiếm trong tay lao nhanh vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng từng cái thanh lang trên thân chém xuống mà đi. Âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương Húc trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, từ từng cái thanh lang trên thân xẹt qua, đem từng cái thanh lang chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Cùng lúc đó, mặt khác 5 tên gió lốc tiểu đội đội viên cũng vung động trong tay sắc bén vũ khí, chém xuống tại từng cái thanh lang trên thân, đem còn sót lại thanh lang vô tình oanh sát. Trong chớp mắt, hơn 10 con cấp 7 cấp 8 thanh lang liền tử thương hầu như không còn. Chỉ để lại một đầu cấp 9 thanh lang vương, phát ra một đạo tức giận tiếng sói chu, mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, nhìn chằm chằm Vương Húc. Gào, gào, gào, cấp 9 thanh lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Trực tiếp nhào về phía Vương Húc. Tại nhào về phía Vương Húc thời điểm, cấp 9 thanh lang vương năng lượng trong cơ thể lưu truyền. Một đạo thanh quang tại cấp 9 thanh lang vương vuốt sói phía trên thoáng hiện, làm cho trở nên càng thêm sắc bén. Đối mặt cấp 9 thanh lang vương công kích, Vương Húc phát hiện trong cơ thể mình nội lực trải qua vừa rồi bộc phát đã tiêu hao hầu như không còn. Không có chút nào pháp kháng lực, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ phương xa chạy nhanh đến, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, chém xuống tại cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân, ở tại trên thân lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Từng cổ máu tươi đỏ thẫm từ vết kiếm làm bên trong chảy ra. Gào, gào, gào, trong lúc đó đụng phải công kích cấp 9 Thanh Lang Vương, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng sói tru, nhào xuống tại Vương Húc trước người, nhìn cũng không nhìn Vương Húc nhất mắt, liền xoay người hướng kiếm mang nơi phát ra chỗ nhìn qua. Chỉ thấy được một cái xuyên trang phục màu trắng thiếu niên, cưỡi cấp 9 liệt diễm hổ, từ một bên sơn lâm ở trong đi ra. Tiểu Hồng, cái này cấp 9 Thanh Lang liền giao cho ngươi. Nhìn xem nới rộng ra một đôi ánh mắt đỏ như máu, vẻn vẹn nhìn mình chằm chằm cấp 9 Thanh Lang Vương, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong ôm hai một con cọp nhỏ, thân hình khẽ động, từ liệt diễm hổ trên thân nhảy xuống tới. Giống, giống, giống, lấy được Dương Phong ra lệnh, liệt diễm hổ phát ra từng đạo vang dội tiếng hổ gầm, mở to một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm cấp 9 Thanh Lang Vương. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, liệt diễm hổ thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, trực tiếp hướng cấp 9 Thanh Lang Vương bên người nhào tới. Một đôi sắc bén hổ trảo lóe lên sáng chói hồng quang, hướng cấp 9 Thanh Lang Vương trên thân chộp tới. Gào, gào, gào, đối mặt cấp 9 liệt diễm hổ công kích, cấp 9 Thanh Lang Vương phát ra một đạo tức giận tiếng sói tru, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, chủ động nghênh tiếp liệt diễm hổ tới chém giết cùng một chỗ. Cấp 9 liệt diễm hổ cùng cấp 9 Thanh Lang Vương đều là cấp 9 biến dị thú, cùng loại võ giả tu vi tương đương, sức chiến đấu nhưng vượt xa bình thường cùng loại võ giả. Giữa hai người chém giết cực kỳ kịch liệt, từng đạo cường đại kinh lực từ hai người giao chiến dư ba ở trong phóng xuất ra, đem chung quanh núi đá cây cối tất cả đều phá hủy, dùng chung quanh hóa thành một vùng phế tích. Giống, giống, giống. Hồi lâu sau, cấp 9 liệt diễm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân liệt diễm bay lên, sắc bén hổ trảo mang theo sáng chói hồng quang, hung hăng đâm vào đến cấp 9 Thanh Lang Vương trong cổ. Dùng sức một trảo, trực tiếp đem cấp 9 Thanh Lang Vương cổ bẻ gãy, làm cho chết thảm tại chỗ. Cấp 9 liệt diễm hổ nhìn cả người liệt diễm bay lên, cấp 9 liệt diễm hổ tránh thoát một kiếp Vương Húc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô sau đó, Vương Húc liền đưa mắt về phía Dương Phong trên thân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật trẻ tuổi, cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích lớn tiếng nói ra. Ta là gió lốc tiểu đội trưởng Vương Húc, tạ tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Ta gọi Dương Phong. Nghe được Vương Húc, Dương Phong giọng bình thản đáp lại nói. Dương thiếu gia, chúng ta gió lốc tiểu đội ngay tại chân núi Thanh Vân, ở dưới Thanh Vân thành bên trong. Nếu như ngươi không ngại, mời đến chúng ta gió lốc tiểu đội trụ sở lưu lại mấy ngày, để chúng ta gió lốc tiểu đội cảm tạ một chút ân cứu mạng của ngươi. Nghe được Dương Phong, Vương Húc mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói. Dương Phong tuổi còn trẻ liền có được cùng loại võ giả thực lực tu vi, cùng cấp 9 liệt diễm hổ tọa kỵ, rõ ràng có hiển hách bối cảnh và chắc tuyệt thiên tư. Bởi vậy Vương Húc ngay đầu tiên liền xưng hô Dương Phong vì Dương thiếu gia, chuẩn bị cùng Dương Phong thật tốt biện pháp quan hệ, leo lên Dương Phong cái bắp đùi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.